cho người khác. Từng cánh chim bay thoáng thoáng, bước đi trong tiếng sông, gửi cho ta về những kỷ niệm. Ngày xưa mỗi khi hoàng hôn, mình lại cùng ra nơi đây quấn quýt bên nhau. Cùng với sóng với gió ta đã hòa chung tiếng ca. Tình anh lớn như đại dương, nồng ấm hiên hoa bao dung. Đã cho em sướng sông, để đi tới tận cuối chân trời. Thời gian cứ trôi bình yên, rồi một ngày khi sóng bão ghé đến nơi đây. Để rồi anh đã mãi bay đi, theo cánh chim trời. Tôi mong anh được vui, ở đất phương trời xa, và bao giờ anh.

gió khi mùa đông đã xa. Chiếc lá úa trên nhành cây đã tàn, đời xa hơn nhau. Cô đơn quá nên thôi cho mình lòng buồn lớn. Anh ngồi đây còn đường xưa chờ. Những cơn gió như lạnh dấu trái tim. Anh vội tiến đi, những hơi ấm khi xưa đôi mình gần bên nhau. Anh lang thang. Xa xôi quá, xa em xa rời vòng tay, hơi ấm đã làm môi chặn đường.